Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1724, chương 1726, mẹ vợ đến. Chứng kiến Tần Dương cuối cùng không hề cố kỵ giết một môn phái trưởng lão. Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cùng nhóm trưởng lão biến sắc. Trên mặt đều là phẫn nộ cùng bi ai vẻ. Phẫn nộ tại Tần Dương phách lối, bi ai trong tay cửa bỏ mặc. Các ngươi nghe được, là hắn nói muốn bị ta giết. Cái này không trách ta. Tần Dương thu hồi trường kiếm, bất đắc dĩ buông buông tay. Nơi xa bế quan chi địa, trầm mặc như trước lấy. Qua hồi lâu, Tề Thiên Hà cái kia lạnh lùng thanh âm mới chậm rãi vang lên. Đã người đã giết, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Các ngươi đi thôi, trưởng môn, ngoặc kép, Lưu Trị Huyền nhóm trưởng lão vẻ mặt bi phẫn, nhao nhao lên tiếng, bọn họ rõ ràng trưởng môn bế quan tầm quan trọng, có thể đối phương đều khi nhục đến cùng đi lên, còn ngay trước mặt mọi người giết một vị trưởng lão, như lại thờ ơ, cái kia Bạch Vân Tiên phủ mặt mũi có thể liền ném đến. Đáng tiếc để bọn hắn thất vọng là trưởng môn vẫn như cũ giữ yên lặng. Đi thôi, Tần Dương ôm Mộ Dung Hề giao tinh tế vòng eo, lắc đầu thở dài, nói ra, một đám đầu đất a, đợi tại dạng này môn phái có ý gì? Đáng thương, mắt thấy Tần Dương đám người đi xa, Lý Trì Huyền các loại tâm tình người ta vô cùng phức tạp. Sau một lúc, trưởng môn Tề Thiên Hà thanh âm chậm rãi vang lên. Các người đừng oán ta vô tình. Đầu cần thời gian 10 ngày. Bản tôn liền có thể xuất quan. Nhất cử đột phá địa tiên đại viên mãn. Đến lúc đó, lão phu nhất định sẽ đích thân đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Địa tiên đại viên mãn. Đám người khẽ giật mình. Trên mặt dâng lên kích động thái độ. Nói cách khác, trưởng môn lập tức liền muốn đi vào cửu trọng thiên, đến lúc đó đừng nói là một cái Mộ Dung Hề giao. Cho dù là 10 cái Mộ Dung Hề giao, cũng không đang nói bên dưới. Chẳng qua là đám người mặc dù cao hứng, nhưng nhớ tới vừa rồi cái kia một màn, tâm tình lại là đặc biệt ảm đạm. Như vậy môn phái, thật đáng giá ngốc sao? Thân vì một cái trưởng môn, trọng yếu nhất là cái gì? Là yêu che chở chính mình môn hạ đệ tử, là bảo vệ môn hạ mỗi một vị đệ tử an toàn. Có thể hắn đây, làm đóng quan liền trưởng lão mạc đều không để ý. Môn phái này, sớm muộn phải lành lạnh. Trở lại chỗ ở, Tần Dương nhớ tới Tề Thiên Hà cử động, không khỏi thổn thức không thôi. Đối với Mộ Dung Hề giao nói ra, ta xem a, có cơ hội đem những cái kia Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cho thu nạp tới. Làm việc cho ta, Mộ Dung Hề giao lườm hắn một cái. Theo ta mấy người này, đoán chừng là hiện tại tiên giới rất lạnh trộn lẫn môn phái. Người khác chỉ cần đầu óc không có tiến vào nước, cũng sẽ không đến. Ta đây phải cố gắng lớn mạnh. Ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ chinh phục toàn bộ tiên giới. Tần Dương nắm nắm tay, tự tin mãn mãn nói, mặt sau còn có, mỹ nữ, hai chữ đi. Mộ Dung Hề giao trêu đùa, Tần Dương bắt lấy nữ nhân mềm yếu tay nhỏ, cười hắc hắc, lão bà, ngươi hôm nay quá nghiêu bức, về sau ngươi chính là ta cận vệ, nếu ai dám khi phụ ta, ngươi liền xuất thủ, đánh đến hắn kêu cha gọi mẹ. Ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi trốn ở nữ nhân mặt sau. Mộ Dung Hề giao không khỏi mỉm cười. Tần Dương cắt một tiếng, làm tiểu bạch kiểm có cái gì không tốt. Lão bà của mình rất nghiêu bức, chẳng lẽ có sai? Trước đây luôn là ta bảo vệ nữ nhân, dựa vào cái gì liền không thể nhường lão bà bảo hộ một thoáng ta? Ta cũng cần muốn che chở. Đúng đi, nói thật. Tần Dương còn hy vọng chính mình vĩnh viễn ăn bám. Tại giới cổ võ, hắn là cứu cái này cái nữ nhân lại đi cứu cái kia cái nữ nhân. Cả ngày mệt mỏi hoảng, đều nhanh đến sợ hãi chứng. Bây giờ đến tiên giới, bị lão bà bảo hộ một thoáng, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Tốt, ta bảo vệ ngươi, Mộ Dung Hề Giao ôn nhu nói. Sóng mắt bên trong mãn mãn đều là tình lang hình bóng. Ở kiếp trước ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi tự sát. Ở kiếp này, ta lại cũng sẽ không nhường màn này bi kịch tái diễn. Vĩnh viễn sẽ không, đúng, kém chút đem đại sự quên. Tần Dương bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh Mộ Dung Hề Giao kiều nộn cánh môi. Cười nói, phía trước đáp ứng ta sự tình còn nhớ rõ sao? Đêm nay cũng không thể chơi xấu a. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên, hung hăng đang đối với mới trên cánh tay nắm chặt một thanh, lại cúi đầu không nói chuyện, hiển nhiên là đồng ý. Đến tối, nữ nhân quả nhiên không để cho hắn thất vọng, làm Tần Dương cảm nhận được người ngọc kia hàm tình mạch mạch, nhẹ tiêu mà thổi mỹ diệu, cả người tựa như lên tới thiên đường đồng dạng, thoải mái vượt qua. Đến ngày thứ hai, Tần Dương chân hay vẫn là mềm, đương nhiên trả giá thành quả là lần thứ nhất nhường Mộ Dung Hề Giao không thể từ trên giường đứng lên, ngọc cốt tựa như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mềm mại bất lực. Đến giữa trưa, A Tam trưởng lão nói muốn đi bên ngoài hái ít thảo dược cho Kinh Bát Thiên phục dụng, Tần Dương bồi hắn cùng đi. Liên quan tới Kinh Bát Thiên triệu chứng, A Tam trưởng lão một mực không nhiều lời, Tần Dương cũng không có hỏi. Vừa vặn thừa dịp lần này công nhân hái thuốc phu, Tần Dương nhiều giải khai một chút, xem có thể hay không giúp hắn khôi phục chút ít tiên lực. Mộ Dung Hề Giao trên giường điều trị một phen, cuối cùng có khí lực xuống giường, nhìn xem đầy giường bừa bộn, nhớ tới tối hôm qua hoang đường, nhưng cái này ngày xưa giao trì thánh nữ đỏ bừng không thôi, ám xì chính mình phóng đãng cùng Tần Dương hồ nháo. Đem giường chiếu chỉnh lý một phen về sau, đang chuẩn bị tu luyện, lại nghe được Trần Tử Vi nói, ngoài cửa có người cầu kiến, mang nghi hoặc chi tâm. Mộ Dung Hề Giao đi tới cung điện bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài đứng đấy một vị nữ nhân. Nữ nhân trên mặt hơi mỏng lụa trắng, người mặc kim hoàng sắc quần áo, bên hông tơ lụa phác họa doanh doanh nhất hệ, đem hoàn mỹ dáng vẻ lập hiền không thể nghi ngờ, mang theo một cỗ yêu nhã lộng lẫy, nhất là nàng một đôi mắt đẹp, đạm mạc như thủy, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ. Chứng kiến nữ nhân thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Hề Giao thần sắc lập tức trở nên cung kính, tiến lên doanh doanh cúi đầu, thanh thúy nói ra, Hề Giao bái kiến cửu điện hạ. Cái này nữ nhân chính là cửu điện hạ, cũng chính là bị Tần Dương bạo cúp mẹ vợ. Tần Dương đâu? Cửu điện hạ nhàn nhạt hỏi, đôi mắt đẹp lại hiếu kỳ đánh giá cái này tòa cự đại cung điện. Vừa rồi nàng tìm đến lúc, chứng kiến cái này cự hình cung điện quả thật bị giật mình. Cung điện này so với nàng phụ hoàng còn muốn xa hoa, cũng không biết là làm sao tạo ra. Dọa đến nàng còn cho rằng tìm nhầm địa phương. Hắn đi bồi phụ thân ta hái thuốc đi, ước đoán rất nhanh sẽ trở về, Mộ Dung Hề Giao chi tiết nói ra. Hái thuốc? Cửu điện hạ có hơi nhíu lên, điểm điểm trán cũng không nói gì, liền quan sát tòa cung điện này xem một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, cung điện này là lấy ở đâu? Mộ Dung Hề Giao cười khổ, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng Tần Dương tạo ra, tình huống cụ thể đợi hắn sau khi trở về, cửu điện hạ có thể hỏi một chút. Quả nhiên là tiểu tử thúi kia. Cửu điện hạ hít một hơi lạnh, đối với Tần Dương năng lực lại có mới quen, xem ra gả nữ nhi cho hắn không tính là ủy khuất. Hôm nay có thể tạo ra như vậy xa hoa một tòa cung điện, ngày mai ước đoán có thể khai ra một mảnh ngày qua. Cái này tiểu tử rất có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng, cái này tiểu tử gần nhất không trêu chọc cái gì họa đi. Cửu Điện Hạ đột nhiên hỏi, cái này cũng coi là không có đi. Mộ Dung Hề Giao không biết trả lời như thế nào, đành phải mập mờ nói ra, hừ, xem ra thật đúng là gây tai họa, thật là không nhường người yên tĩnh. Cửu Điện Hạ bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi vào cung điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.